có anh thật tốt, chương 10:10 có tin bà vác dao chém chết hai người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài hai người đàn ông đang nói chuyện, nhìn là có thể nhận ra hai người là bạn bè thân thiết này, cậu dùng nhiều tiền để mình thay đổi lịch trình chỉ để đưa cô em gái bảo bối này của cậu về thôi hả? Dường như không cần câu trả lời, Win tự nói tiếp. Từ khi nào cậu quan tâm Mạc Gia vậy, cậu muốn chiếm Mạc Gia thì cũng không cần tốn sức vậy chứ? Đúng vậy, Mạc Quân Ngôn từng muốn chiếm Mạc Gia nhưng giờ hắn không muốn, còn việc muốn chiếm Mạc Gia cũng cần bắt tay từ ba mẹ con Mạc Tử, vì sao ư, vì người cha của anh sợ anh làm gì họ đã để cho ba mẹ con một số cổ phần không nhỏ, lại nói bà ấy từ khi lên làm chủ mẫu của Mạc Gia cũng quản lý mọi việc rất tốt nên người làm hay người của Mạc Gia đều rất nghe lời vị phu nhân này. Trong Mạc Gia họ rất có quyền lực nhưng mà Quân Ngôn chưa bao giờ quan tâm hay để ý vì mấy chuyện đó nếu bà ấy không làm thì cũng sẽ có người làm, thà để bà ấy làm còn tốt hơn. Win thấy anh bạn mình cứ mãi nhìn mấy bông hoa lan mà hừ nhẹ, cảm giác mình không đẹp bằng hoa lan vậy đó, xí. Mạc Tử vui vẻ dẫn Y Linh ra ngoài thấy một người chăm chú nhìn hoa lan, một người lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chậu hoa lan ấy, khó hiểu bất giác hỏi. Hoa lan làm gì hai người sao? Mạc Tử sau đó không dám nói gì, Y Linh cũng mặc kệ, sáng sớm đã ầm ĩ rồi, cô cần kiếm gì đó cho mình ăn để ổn định tâm trạng, thực ra chỉ có mì tôm. Mạc Tử thì không kén ăn gì cũng ăn được, còn hai người kia thì thực sự rất khó hầu hạ. Một người vì giữ gìn nhan sắc vóc dáng nên khi mũi ghét bỏ mì tôm, Giang Y Linh chỉ muốn nhảy lên đập chết luôn tiểu bé con của Mạc Tử, dám chê mì tôm của bà. Suốt một năm qua cái thay đổi lớn nhất của Y Linh chính là gai góc và bạo lực hơn, cũng trưởng thành lên rất nhiều. Thấy vậy, Mạc Tử chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng người ta là idol, thần tượng của hàng trăm vạn người, cậu không được đánh. Người còn lại thì quá kén ăn, không thèm đụng đũa, có lẽ kén ăn thành thói quen nên hắn không ăn đồ ăn lạ. Thực sự muốn vác dao chém chết hai người này nhưng Mạc Tử chỉ bảo cô ăn. Ăn cho đỡ ô ớt hận vậy, xí. Cách chương.